LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215, ta không có say. Ngồi Lý Tử Nghiêu xe chuyên dùng đi tới Lạc Tiêu Tiêu chỗ ở tiểu khu sau đó. Tô Minh cùng Vương thư ký lên tiếng chào hỏi, liền đi tới, bởi vì lần trước tiễn Lạc Tiêu Tiêu đã trở lại một lần, cho nên Tô Minh có thể nhớ rõ Lạc Tiêu Tiêu ra ở phòng nào. Sau khi lên lầu nhấn Lạc Tiêu Tiêu nhà chuông cửa, răng rắc, rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu đã sớm ở nhà chờ đấy Tô Minh rồi. Trực tiếp tới mở rộng cửa, đồng thời hướng phía cửa mất tích một đôi dép. Ta đi, đây là tình huống gì? Tô Minh thay đổi dép sau khi vào cửa, phát hiện Lạc Tiêu Tiêu ở trên bàn đã bày vài chai rượu. Nhịn không được hỏi một câu, nói Tô Minh đối với rượu vật này là thật không ưa. Thậm chí thấy được còn có chút đau đầu. Lạc Tiêu Tiêu lại trực tiếp nói, nếu đã tới, vậy thì bồi ta uống chút rượu a. Trong khoảng thời gian này Lạc Tiêu Tiêu tâm tình không tốt đẹp gì. Không riêng gì bị miễn chức, càng chủ yếu vẫn là trong nhà cho nàng an bài hôn sự. Một người uống rượu giải sầu cũng không có ý nghĩa. Vừa lúc ngày hôm nay Tô Minh tới, có một cái cùng người uống rượu, tục xưng bồi tửu, Tô Minh không khỏi một hồi chứng đau. Nhất thời nghĩ tới lần trước Lạc Tiêu Tiêu uống nhiều chi sau đó phát sinh cầu huyết sự tình. Tâm nói tiểu cô nương ngươi chẳng lẽ không biết, uống rượu quá nhiều dễ dàng xảy ra chuyện sao? Sau khi ngồi xuống Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp rót hai ly rượu. Chánh tông rượu whisky, số ghi đúng giờ có thể không phải thấp. Tô Minh không có biện pháp làm được Lạc Tiêu Tiêu như vậy một ngụm rượu xuống bùng sau đó mặt không đổi sắc, cau mày trụ rồi một hớp nhỏ sau đó. Tô Minh mở miệng nói, có cái gì chuyện phiền lòng? Ngươi có phải hay không bởi vì ta cho nên bị miễn chức? Kỳ thực ở đã biết Lạc Tiêu Tiêu bị miễn chức sau đó, Tô Minh vẫn ở suy nghĩ chuyện này. Tâm nói có đúng hay không bởi vì lần trước Lạc Tiêu Tiêu công nhiên giúp mình, cho nên bị Hà Xuyên tên kia cho tìm cơ hội làm khó dễ, sau đó liền miễn chức. Ai biết Lạc Tiêu Tiêu lại nhìn Tô Minh liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, tự luyến, Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trông coi Tô Minh cái này vẻ mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, Lạc Tiêu Tiêu không nhịn cười được một cái, sau đó mở miệng nói, nói thật cho ngươi biết a, chuyện này với ngươi thật không quan hệ. Vừa nói như vậy Tô Minh liền càng hiếu kỳ hơn, hỏi, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nói cho ta một chút, ta nói không chừng có thể giúp ngươi đâu. Lạc Tiêu Tiêu lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi cùng Lý Tử Nghiêu nhận thức, bất quá hắn không giúp được ta. Thật đúng là cùng Lạc Tiêu Tiêu nghĩ giống nhau. Tô Minh nghĩ nếu như Lạc Tiêu Tiêu thật gặp phải phiền toái gì, mình có thể đi tìm Lý Tử Nghiêu giúp một chuyện. Giúp Lạc Tiêu Tiêu cho khôi phục chức vị hẳn không phải là việc khó gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Minh vừa nghe chuyện này ngay cả Lý Tử Nghiêu đều không giúp được, trong lúc nhất thời càng không rõ ràng rồi. Ninh Thành thị còn có Lý Tử Nghiêu không làm được chuyện? Đây là nhà ta bên trong sự tình, sợ rằng không ai có thể giúp ta. Lạc Tiêu Tiêu nhếch miệng lên vẻ cười khổ. Trước Tô Minh mở ra máy hát, đang ở đoạn thời gian trước, trong nhà của ta an bài cho ta một cái cọc hôn sự. Sắp xếp xong xuôi sau đó chỉ mới thông chi ta một tiếng. Ngay cả thương lượng cũng không theo ta thương lượng. Càng buồn cười chính là người kia ta căn bản liền không biết. Ta cũng không muốn gả, nhưng ta không có biện pháp gì. Bọn họ vì buộc ta trở về đem chức vị của ta đều cho ngừng. Tô Minh cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời nhịn không được mở miệng nói, vẫn còn có loại sự tình này. Đầu năm nay nào có ép duyên, vậy cũng là thế kỷ trước chuyện a. Không muốn gả vậy không gả là được. Đây chính là liên quan đến ngươi một tiếng chuyện hạnh phúc. Làm sao có thể tùy tiện sằng bậy đâu. Không biết vì sao, vừa nghe nói Lạc Tiêu Tiêu phải lập gia đình rồi, Tô Minh cảm xúc trong lúc nhất thời cũng có một chút kích động. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục cười khổ, nói rằng, ta sự tình trong nhà hiện thực ngươi không quá hiểu. Thân làm nữ nhân ở nhà địa vị là rất thấp. Hơn nữa, vì lợi ích của gia tộc, ta không thể không gả. Trong lúc nhất thời Tô Minh cũng không gần có chút nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Hiện thực ở người khác xem ra muốn không lấy chồng vậy không lấy chồng là được. Nhưng đối với Lạc Tiêu Tiêu mà nói lại không thể như vậy tùy ý. Dù sao điều này đại biểu lợi ích của gia tộc. Nhắc tới dễ dàng, làm lại vô cùng khó nha. Hơn nữa Tô Minh cũng đã hiểu. Lạc Tiêu Tiêu gia đình khẳng định không phải phổ thông. Nếu không cũng không khả năng tùy tiện lập tức liền đem Lạc Tiêu Tiêu chức vị cho miễn. Điều này cần năng lượng rất lớn mới được. Bầu không khí hơi có chút nặng nề. Lạc Tiêu Tiêu phá vỡ nặng nề. Nặn ra một nụ cười. Nói rằng, được rồi. Đừng nói những thứ này không vui rồi. Đêm nay chúng ta uống rượu thì tốt rồi. Say sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi. Cổ nhân đã từng nói, nhất túy giải thiên sầu. Rất rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu cũng là báo ý nghĩ như vậy. Cho nên Tô Minh cũng không ngăn cản nàng. Đêm nay tùy ý Lạc Tiêu Tiêu uống. Mà Tô Minh thì cùng nàng. Rất nhanh Lạc Tiêu Tiêu sẽ say rồi. Một cái muốn say người. Say lên tốc độ là phi thường mau. Trông coi ghé vào trên bàn có chút ngủ say Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh cũng không khỏi thở dài một hơi. Tâm nói tốt biết bao một nữ hài tử nha. Nếu như sanh ở bình thường gia đình thì tốt rồi. Tối thiểu nàng có thể có được hạnh phúc của mình. Tuy là Lạc Tiêu Tiêu bây giờ là say trôi qua. Nhưng hay là nhất túy giải thiên sầu, bất quá là một loại trốn tránh mà thôi. Sáng mai vừa tỉnh nên đối mặt đồ đạc hay là muốn đối mặt. Tô Minh cũng uống nhiều rượu. Tuy là không có say nhưng đầu óc lại chóng mặt. Vỗ đầu một cái đứng lên đứng mấy giây. Sau đó Tô Minh liền đi tới đỡ dậy Lạc Tiêu Tiêu. Đem Lạc Tiêu Tiêu dìu vào rồi nàng trong phòng của mình. Đối với Lạc Tiêu Tiêu như vậy bạch sắc ngắn gọn giường lớn Tô Minh đã không xa lạ gì. Bởi vì đã từng Tô Minh ở trên mặt này cũng ngủ qua một đêm trên. Hảo hảo ngủ đi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Tô Minh đem Lạc Tiêu Tiêu ôm nằm trên giường tốt sau đó. Tự lẩm bẩm nói rằng, liền nhìn như vậy Lạc Tiêu Tiêu ngủ đại khái hơn nửa canh giờ. Ngày hôm nay không biết vì sao. Tô Minh ngồi ở bên giường xem Lạc Tiêu Tiêu ngủ thậm chí không có cảm giác thời gian trôi qua. Có thể là rất sợ về sau không thấy được a. Tô Minh, không cần đi. Ai biết lúc này đây Tô Minh còn không có đứng dậy đâu. Lạc Tiêu Tiêu liền chợt bắt được Tô Minh tay. Phảng phất động tác theo bản năng. Nghe được câu này sau. Tô Minh tiểu trái tim nhịn không được run lên một cái. Bởi vì, này câu nghe dường như rất quen. Lần trước tiễn Lạc Tiêu Tiêu lúc trở lại, Lạc Tiêu Tiêu cũng nói những lời này. Kết quả, Tô Minh liền thực sự không đi rơi. Kết quả làm cho Tô Minh càng thêm không nghĩ tới sự tình xảy ra. Lạc Tiêu Tiêu dĩ nhiên trực tiếp nhận, ôm lấy Tô Minh, tựa đầu nằm ở Tô Minh trên vai. Ngô, sau đó Lạc Tiêu Tiêu dĩ nhiên trực tiếp nhắm ngay Tô Minh môi. Nhẹ nhàng hôn một cái, Tô Minh mở to hai mắt nhìn. Cái này đặc biệt lần đầu tiên bị người cho cường hôn. Bị một nữ nhân cho cường hôn cái này quá vớ vẩn. Kết quả là như vậy xảy ra. Tô Minh nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Trong não trống rỗng, lẩm bẩm nói rằng, Lạc Tiêu Tiêu, người uống say. Ai biết Lạc Tiêu Tiêu lại mở mắt, nói rằng, không, ta không có say. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.